help stops our Dhamma talk by reciting the mantra 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Yesterday, we have talked practicing Dhamma and practicing Mastery. Hôm nay chúng ta đã nói về thiền về hơi thở cho đến xuất thiền và các điều trả của xuất thiền. So, I may start the ceremony of Pasadena. So, in the Samyapala Sutta, the Buddha gave seven of Pasadena, seven, you know, example. À, tôi xin nói về cái ví dụ, cái sự so sánh đối với sự thiền đất dẫn qua một cơn sao quả. Trong cơn sao quả này cũng có nói về những cái ví dụ so sánh về sự thiền như sau. So, in the past, in the ancient time, there was a father man who takes some other people, who father man is like who washes other people's body. So, They make a salt. How do you make a salt? It's first of all, I'm trying to get a salt powder, sprinkle it with water, and they put it into the metal dish to make block. And to make a lump. So, get yourself water, sprinkle water, because of founder water, so can do block, can do lamp. In that lamp, separated by water, there is no place inside or outside was untouched by water. Every place of the lamp separated by water, because I eat sprinkle. No place in that lamp exception. All the lamp are separated by water. In the same way, for those who got Pasadena, the whole body of his body is separated by joy, happiness, feeling. Thời xưa, những người mà họ làm công việc ấm thuê người khác, đi bán rượu cho người khác, thì họ làm có loại như là loại sổ tắm, thì họ làm cách cái bộ nó có loại viên nhỏ và họ đánh cho họ lên đổ nước vào, thì khi mà đổ buông thì cái phẩm này nó càng mất cái buông, có chỗ nào mà nó có cái loại cái phẩm này thì cũng vậy. Khi mà một người vô sơ thiền thì toàn thân dễ phát tâm, thân dễ không có chỗ nào mà không thấm nhuần với những cái chỉ dẫn của sơ thiền. So, in his body, there is no salt, no body parts was undressed by Bindi Sukha. Và trong mắt của người ấy, không có cái phần nào, không có một cái chỗ nào mà không được thấm nhuần, thấm đắm bởi thị tuệ. So, during meditation time, during the time of going into the jhana. So at that time, just knowing the Pratipagami Meja, may not focus on the body. But because of absorption mind, the mind producing mindful materialities, those mindful materialities are separating the whole body. So after emerging from the jhana, having to notice the body, so the body is separated by good materialities. So with the sensation, body sensation, can feel that. So every body parts are very compatible, like surrounded by joy and happiness. Vào cái thời gian mà hành giả hay sơ thiền thì hành tâm hành giả chỉ có nhận biết ở bốn hơi thở, cái khác thì nó mà không nhận biết những cái điều khác, ví dụ không nhận biết về cái họ nên thân thể. Bởi vì cái tâm định này sinh khởi cái lần thời sinh khởi cái sắc do tâm sanh, tức là những cái vật chất ở trong cơ thể mình là do nguyên nhân là do tâm sanh, thì cái sắc do tâm sanh này nó sanh khởi khắp toàn thân và đây là cái loại sắc tố. Và khi cái loại sắc do tâm sanh này nó có một cái hố nhẹ nhẹ vui vui và nó chạm vào những cái thân tỉnh sắc, tức là sắc thần tinh thân ở trong thân mình, thì nó tạo ra một cảm giác rất là lạc, dữ lạc. So during meditation time also, if absorption is not so strong yet, so his mind may have been returned towards the body. If so, at that time, can feel body with the sensation, so spreading by joy and happiness. Hướng về nhận biết những cái cảm nhận của thân và cái gọi là cảm nhận những cái sự nhẹ nhàng tinh an an lành của cái thân. So now we will learn how to move second jhana. Vậy chúng ta sẽ học làm thế nào để vào nhị thiền. First of all, we need to know that in the past jhana, five factors are working. Those factors are vidyaya, putting in the mind towards the object, which are sustaining the mind in the object, piti, joy to the object, sukha, happy feeling in the object, ekagata, one quietness, the state of one object. These five factors are working together. It is called past jhana. So in the second jhana, according to Sutta, two factors are removed. Only we have three factors. Those are piti, sukha, ekaggata. So first of all, you need to know that. So, in the teaching, there is a simile given. So, if someone wants to go to do the game, so need to bring someone who is familiar with the game. So, in the past time. But after going past the time, without bringing the one who is familiar with the king, he can go by himself. So, in the same way, after the past jhana, the person means videkka, putting the mind towards the object, vichara, sustaining the mind on the object. But for the second jhana, because of having experienced when only videkka vichara, only need piti, sukha, ekaggata. With the three factors, it can work. Trong kinh điển có một cái ví dụ về sơ thì bị thiền từ sơ thiền nghiệm và thiền thiền như sau. Đó là một người khi mà muốn diễn kiến đức vua thì và một cái người nào đó không cần của đức vua giới thiệu cảm giác để đưa đến nhà đức vua là đầu tiên. Nhưng mà sau khi đã gặp đức vua nhiều lần rồi đã chịu của người đó sẽ không cần người đi cảm giác nữa mà có thể tự đến tìm đức vua. Đi thăm đức vua thì cũng vậy, ở sơ thiền có tham thiền đi cho đó thì đi làm là hướng ra đến đối tượng và việc đi đứng là đi về qua đến đối tượng tham thiền như này là cái công việc như là dẫn dắt hướng về đối tượng đi ở cái vị thiền sau khi đã thuần thục rồi thì không cần tham thiền như này nữa. So now I will tell you how to move to the second jhana. First of all, meditate to get past jhana. And to go into the past jhana, make it a time, 30 minutes or one hour, until good concentration. So after having good concentration, emerged from that jhana, thinking and shifting in this way, this part of jhana is near to the hindrances. Hindrances means akusala or unholy sentiments. So, okay, so vitakka vichara, these two factors are gross. Because of this, the first jhana has weak jhana factors. The second jhana, without vitakka vichara, is more peaceful, more calm. So, and when you get second jhana, which is more peaceful, with this intention, trying to see Patipatthani Metta, trying to see the same object. So the two factors will be removed. So, at that time, meditation, when no changes, so the same object is the same, but you can feel it is more peaceful, easier to maintain. So, in the same way, need to practice Parinama stories like under the past jhana. So, about this second jhana, in the Buddha's teaching, give one simile. So, there is a bond with the Buddha's flowers. So, the flowers growing into the water, having inside the water, not yet appearing on the surface of the water. So those flowers are inside the water, so touched by water. There is no place, no spots, untouched by water. In the same way, for that meditator, the whole bodies are touched by piti and sukha, born of concentration. Born of concentration means, in the previous jhana, because of the function of vitakka and vichara, concentration is not so obvious. But in this jhana, without vitakka and vichara, concentration is more obvious. Because of this, the meditator's body is touched by piti and sukha, bono concentration. There is no place or no source untouched by Piti Sutta. Ví dụ, giống như là một cái hồ sen, có những cái con sen nó mọc lên nhưng mà nó vẫn còn một cái nước, nó kêu nó ra khỏi nước. Và do nước có ra khỏi nước, vẫn còn dưới mặt nước, cho nên chỗ nào của con sen ấy cũng tự ước thì nó kêu một nước. Cũng tương tự như vậy, trong những việc thì hành giả cảm nhận sự thấm kêu còn hơn bởi thế gọi là và khi còn ở sơ kiền thì do có lòng hướng mà hai niềm tin hôn trên cái tình tâm cái cảm thái định của hành giả có thể không được rõ, nhưng mà khi qua đến vị thiền thì do không còn hai niềm tin hôn đó nữa thì cái cảm thái chỉ là trong thiền xin ứng với hành giả được nghe rõ rệt hơn và giả được thấm nhuần trong vị và là cái khi trong một cái hồn bất định. So, after practicing five masteries in the second jhana, need to move to third jhana. First of all, need to know that in the third jhana, object is the same, but only two factors are working. What are they? Sukha and ekagata. No piti in the tadi jhana. Ở đây thì chúng ta cần biết rằng một thiền viên được loại bỏ chỉ còn hai thiền viên hoạt động, đó là thiền viên lạc và thiền tâm. So, if you want to move into the tadi jhana, first of all, you sit and meditate. Go into that past jhana. Stay a few minutes, maybe 5 minutes. After that, move to second jhana. So, try to practice until good concentration. It may take a time, 30 minutes or 45 minutes. After being good, you emerge from that jhana. You think in this way. So, second jhana is near to the past jhana. Because of piti, second jhana has weak jhana factors. Piti is something joying, exciting. So, if it is exciting, a little bit weak, like some people start rich. If so, those people are a bit excited. In the same way, newly got degrees, maybe in that year, that person may be excited, not so peaceful, not so mature, something like that. So, in the same way, having piti in the mind is a bit weak, not so calm, because of a little bit excitement. So, because of this, it is a gross factor. Because of piti, there is a weak factor in the third jhana. So, the fourth jhana, in the second jhana, the third jhana without piti, it is more peaceful, more calm. I want to get third jhana. So, by thinking that, trying to see the same object, so the mind automatically will remove piti. So to change to that jhana or any jhana, just inclining the mind, wishing the mind. So meditative mind is quite powerful. What you want to get, just try to be, want to be. So I want to be that jhana. If so, it is enough. Your mind will move into that jhana without piti. Only two factors are working. What are they? Sukha and ekagata. Cái là bốn là hành thiền thì đầu tiên là sơ thiền, tức là 25 phút. Sau khi có cả chỉ qua chỉ khi mà ở khi khi ngày càng hơn nữa thì con cho nên khi tình nó tốt có thể được lên phút giây một khi hoặc hơn nữa nên khi nào mình cảm thấy tình nó tốt thì mình mới xuất ra khỏi chỉ khi và suy xét như sau chỉ khi thì rồi nó sẽ thiền dễ thì nó lại sẽ thiền và chỉ khi có thiền chi thủy rồi là thiền chi thôn rồi chi thủy mà nó cái tính chất phóng khởi nó không được an tịnh lắm, đi vui nhưng mà có những cái sự phóng thích ở trong đó, cái kêu người xác nhận được cái cảm giác gì đó thì có thể cái tâm chúng ta nói người nó rất là phóng thích trong những không gian người rất là an tịnh an bình, cho nên thiền chi thủy và thiền chi hôn trong cái ở tam thiền thì không có thiền chi thủy, cho nên nó an bình nó chịu hơn và với ước muốn là tôi muốn vào tham thiền thì lúc đó cái tâm của mình nó tự động nó rời bỏ cái thiền chi thể đi và nó nghe vào tham thiền và cái tâm của một người có định đó là năng lực quy lực và có hướng cái gì muốn làm thì nó có thể làm được và khởi lên ước muốn vào tham thiền và về bỏ thiền chi thị nó sẽ tự động làm được và lúc đó cái tâm bắt lấy đối tượng đầu tư nhưng chỉ còn hai thiền chi hoạt động đó là thiền chi lạc và thiền tâm. So in the Pali Channel also you need to practice Pāya Mācāryas. So, about Pali Channel, the Buddha gave a simile in the Samyamala Sutta. So, there is a kind of bond. From the different directions, south, east, west, north, not coming any water, not even flowing any water. So from the sky, also no rain. So all waters are coming out from the earth, from the under the water. So because of this, the whole pond are separated by water. There is no place not touched by water or no dry place. Because if the water is coming from the directions, at that time they wet, they down they dry. So in the same way, if it rain, the water may not be stable, shaking. If it's shaking, you know, when it's shaking, the water may flow, after come back from the wet dry. But it is this point is all waters are coming out from the below, so quietly flow up. So all the place of the pond are wet by water, separated by water. In the same way, for the meditator's body, separated by heavy feeling without joy. So happiness and feeling, like quiet and happy. So if there is a piti, the child will be excited. So in this jhana, there is no piti, just feeling happy, very quiet and happy, something like that. So you understand easily, make it like some example. For example, someone already rich long time ago. So may not be so excited about the being rich, but still have a happy feeling for the being rich. In the same way, someone got a degree long time ago. He may happy with the latter degree, but not much exciting, just being happy quietly or peacefully, something like that. So meditate as a body is separating the body, heavy women, calmly, like that. It is the same meaning. Ví dụ về tâm thiền là do tâm lý tâm nhân quả khó nói. Ví dụ như có một cái hồ nước mà xung quanh hồ đó có bốn hướng tâm mang mang mắt đều không có nước, và ở bên trên thời gian lâu cũng không có mưa. Hồ nước đó là do mặt từ dưới đất phun lên, và ở cái vùng đó chỗ cái khu vực hồ đó, mỗi cái lưu vi của cái hồ đó thì không có chỗ nào bị ướt, không bị thấm nhiều bởi nước. Vì sao? Vì nếu mà cái hồ nước nó đến từ cái hông chảy về thì có khi cái hồ nước nó bị ngạt, thì cái hồ đó cũng bị ngạt. So after practicing Padma Mahasara in Tadjana, you are ready to move to follow Jhana. First of all, you need to understand about the fourth jhana. So the same object, pratipakkhana nimitta, or bright light and under the nose. Also two patterns, but changing instead of sukha, happiness and feeling, upekkha, neutral feeling, neutral feeling or indifferent feeling. Indifferent feeling means no suffering, no happy, like a normal feeling, natural feeling. So, so upekkha, neutral feeling, and ekakkhana, one-pointedness. Only two factors are working. The same two, but changing the feeling. Và đầu tiên thì cần phải hiểu tứ thiền, bởi vì tứ thiền là bằng tất cả mọi người ở tứ đó, nhưng cũng là hai thiền đi hoạt động cùng nhau, nhưng mà cái là hai thiền là thiền thành xả, càng cái xả thành xả là một cái nói không làm không khổ, một cái nói vô mình không có sự khác biệt, và thiền đi khác đó là thiền đi biết tâm, một cái nói so, if you want to move for the jhana, you should meditate. Go into the past jhana, a few minutes, maybe 5 minutes. After that, move to second jhana. You may take time, about 5 minutes. After that, go to third jhana. In third jhana, you take a time about 30 minutes, 40 minutes, until being good about the concentration. So after being good, you are ready to move for the jhana. Only you need to think in this way. This thought jhana is near to the enemy. Enemy means bhiti or second jhana. So because the sutta have been there, there are weak jhana factors in the thought jhana. The fourth jhana with a neutral feeling is more peaceful, more calm. I want to get fourth jhana with a neutral feeling and one quietness. So by thinking in this way, by wishing fourth jhana, you try to see the same object. So the mind automatically may change from the happy feeling to the neutral feeling. Nếu mình cố kỵ cho đứng thiền thì ngày đầu sinh thì khoảng vài phút hay như là 5 phút, và sau đó ngày đầu nghỉ thiền khoảng 5 phút và nghỉ thiền chỉ qua năm thiền từ 30 phút đi đến 40 phút hoặc hơn nữa, cho đến khi mà bạn cảm thấy quyết định của bạn mạnh mẽ và sẵn sàng thực hiện cho đứng thiền, mà xuất khỏi năm thiền và có thế nào ở tâm thiền thì nó cần có ý thiền, mà là ở tâm thiền nó dễ để rất chứng ý thiền, và ở tâm thiền nó có thiền đi lạc, thiền đi hoàng hôn, mà trong khi ở tứ thiền thì có thiền đi xả mắt, một trạng thái hai mình cũng thẳng hơn. Và tôi muốn đàn vào tứ thiền bằng cách nghĩ như vậy và ăn uống lại trên cùng một đối tượng đó, thì cái tâm sẽ từ đầu kể từ cái anh nói là sẽ thành hai xã. So in the fourth jhana, the breathing is totally stopped. So first jhana is a little bit gross about breathing is a little bit gross. Second jhana, more subtle. And third jhana, more subtle. In the fourth jhana, the breathing is totally stopped. Only bright light in front of the nose. Và hơi thở ở dưới thiền thì nó càng nó đi tế hơn nhiều, và ở tâm thiền nó càng đi tế hơn nữa, cho đến khi mà tướng thiền thì cái hơi thở nó còn hơn nhiều mà. So, but at the beginning, you should not check is it there breathing or not. Nhưng mà lúc đầu mà mới đặt vào tướng thiền là mình có thể kiểm tra xem được cái hơi thở mình nó còn. Checking mind is not absorption mind. You will find the breathing. Like sleeping. If you are really sleeping, you may not know am I sleeping or not. So, if you are thinking, am I sleeping or not? You are not yet sleeping. If so, how we can know I have slept something like that? Because we have slept quite many times. After waking up, we can understand I have slept. In the same way, if you go into the fourth jhana many times, before going into the jhana or after imagine from the jhana, at least you can get, I have a new breath. How peaceful the body is. Normally, if our mind is gross or our body is running, the breathing is gross. If the mind and body is peaceful, the breathing will be more and more calm, more and more subtle. Now, in this state, the breathing is totally stopped. So there is a simile about the fourth jhana given in Samyapana Sutta. So there is one man sitting, covering white cloth, the whole body. So the whole body is governed by white cloth. There is no part can see without white cloth. In the same way, so the body who has fourth jhana, governed by very pure mind, there is no place or no spot untouched by purifying the mind. Usually, if their mind is turned to the body, the body, the whole body is governed by bright light, governed by strong light. The whole body is become very bright. So it is not in the time going into the jhana, because if they really go into the jhana, only will know the nimeya. So before or after jhana, if they happen to notice the body is covered by bright light, something like that. So in the fourth jhana also, you need to practice five monasteries. So going into absorption, determining according to your time, getting up, turning towards jhana factors, reflecting jhana factors. These are part of masteries you need to practice for the fourth jhana. So Anasana, the mind is very pure and very bright, unblemished, so very flexible. When you can do whatever you want to do, which kind of object you want to take, it will be easy to take. So the mind is very flexible. Và lúc đó cái thân của đàn thì nó là thân hình non sáng, dương nguyên, dễ sử dụng, có cứ đề một ngàn mà nó muốn bắt quen nó sẽ bắt được, rất dễ sử dụng. So it is the end of breathing meditation for the concentration. Và lúc mà ở điểm này thì là điểm kết thúc của thiền niệm hơi thở ở phần đường. This time is ready to move, ready to practice vipassana inside. So, so about the practicing concentration, there are some other methods. I may need to share with all of you to understand what are the meditations, what are the meditation objects to produce concentration. There are 10 kinds of asanas. So, among 10, the 9 can produce 8 kinds of dhyana, not just 4. So what are the 10 kinds of asanas? There are 10 kinds of asanas. Many ten nine can produce eight kinds of absorption or jhana. Okay, so number one is asana. Asana. Okay. If you want to practice asana, you should make a circle, bind the eyes. Eyes should not be so yellow, so red, so white, similar to the eyes. So keep in front of you, try to see with your eye. You may recite in mind, eyes. So close the eye, try to see with the closed eye. So you should do open with the open eye, closed eye. Later, you may be able to memorize. Although you close your eye, you are still seeing the art. If so, it is quite okay. Lớp này không nên quá nhanh, So when you see the eye with a closed eye, so you can practice wherever you like. So the object of the sinner may be in front of you as a sankalpa. So you should try to spread little by little. So finally, you may be able to spread the whole universe. The whole universe is full of love, just in your mind. So although we say the eye, it is something bright light, similar to us. So because you can spread the whole universe, it is called kasina. Kasina means the whole, all, like that. So in that object, you can establish a kind of jhana. So for those who have practiced breathing meditation successfully, you don't need to have the art in front of you. Just try to find the art, no matter art. You just clean the stone or rubbish. After that, you make a circle. So just you stand up nearby and try to see. After that, come to the meditation hall, sit. Go into the practice breathing meditation. Go into the first jhana. Move to second jhana. Move to third jhana. Move to fourth jhana. Stay in the fourth jhana until good concentration. After having good concentration, you try to see back the earth with your mind. So your mind is very flexible, very much ready to take that object. Within 2 minutes, that object may appear in front of your face. You can spread the whole universe. So for those who have practiced breathing meditation successfully, so can practice in this way. Họ nhìn lại cái đất mà họ đã đi bên ngoài và tâm của mình. Và lúc này cái tâm hướng thiền vừa xuất ra nó rất là dễ nhàng, nó sạch, nó sáng, cái luôn miếng dễ sử dụng. Cho nên khi có hướng cái đối tượng nào mà ta muốn bắt lấy đều dễ dàng bắt lấy, và lúc đó thì hình cái đối tượng đó mà phải nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt một cách rõ ràng, rành mạch là họ có thể an trú trên cái nước đó đó. Cho nên khi mà nó vững vàng mà họ mở rộng cái cửa tướng Kasina đó đó an toàn thất vũ trụ. Và bằng cách này người mà thần thành thiền thì hơi thở họ sử dụng kiến sức đó và cái liên tắc thật đức mặt. So in the same way, another vicina is a water vicina. Just you try to keep water with a cup in front of you. So the same practice, you can produce a kind of jhana. Và cùng cùng các như vậy có thể thực hành cái kaisana thứ hai, kaisana nước, có thể đặt một cái thau nước dưới mặt và điền nước và thực hành So next one is Upaya Visina. So you may need to go to kitchen and try to see Upaya. If you want to see very good objects, you may need to have a paper or something make a circle hole. So in front of fire you should keep it there. From the circle hole you try to see the fire. You will have a good object. Next one is a wind casino. To take the wind object, you may use the body. Now the wind is touching the body. So because of touching, we have chance to know the wind. There is wind beside me. So you take that object. Để lấy nước gió thì bạn cần phải có cảm nhận nó từ cái vị trí nó đang thổi, nó chạm vào thân tôi, bí mật là do cái cảm nhận của mình bí mật là có gió thổi vào cái thân của mình. So another way you take is you should try to see the trees blown by wind. Trees are shaking. So by seeing that, beside the trees, there is wind. You try to see that. So how that object will appear in the mind? Maybe it is difficult to say. When you practice successfully, you will know that. So now time is up. We should stop. We will continue tomorrow. We will make a wish for that merit. We will share this merit with all beings. Repeat after me. Ijam me bhogyam. Ijam me Kacayo Hodu mama punya bayang sava sadang pancemi pancemi desale desamang desamang punya bayang punya bayang namandu namandu sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.